Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ 5, vượt đèo Hải Vân, chương 61. Lợi Đinh Ninh còn nhiều thì giờ để xếp đặt chuyện gia đình, vì đạo bộ binh do phó tướng Nguyễn Hữu Chỉnh chỉ huy chưa ổn định xong hàng ngũ và vũ khí. Bất ngờ vào ngày 20 tháng 4, có lệnh gọi Lợi đến trình diễn gấp tại bản doanh của Long Nhường tướng quân. Cả Nguyễn Hữu Chỉnh cũng không biết Nguyễn Huệ gọi Lợi đến để làm gì. Tuy hoang mang nhưng Lợi tin ở tình quen thân lâu ngày giữa anh và Nguyễn Huệ, ân nghĩa thầy trò giữa ông giáo và Huệ, cố tin cả vào tình cảm giữa Huệ và An. Tên lính mang lệnh khẩn chờ để về một lượt với Lợi, khiến anh không thể ghé tạc về Bàn Châu được. Lợi đến bản doanh thì Nguyễn Huệ đã chờ sẵn anh tại căn phòng kín đáo phía hữu với một cụ già râu tóc bạc phơ, thân thể quắc thước. Lợi trong cụ già nhớ hình như đã gặp ở đâu nhưng không thể xác định rõ gặp lúc nào. Nguyễn Huệ chờ cho Lợi ngồi ngay ngắn trên tràng kỷ mới trỏ cụ già hỏi: "Anh còn nhớ thầy đấy không?" Lợi e dè đáp: "Hình như tôi có được quen, có lẽ cụ là cụ già cười đáp: "Anh quên tôi rồi, anh quên cũng phải, vì hồi đó anh chỉ ghé qua tiệm thuốc bắc có vài lần, tôi là thầy Tàu dạy võ ở An Thái đây." Lợi nhớ lại quá khứ mới vui mừng nói: "À, hóa ra thầy già đi nhiều nên con không nhận ra, thầy vẫn còn ở An Thái chứ ạ?" Người thầy võ mới đáp: "Vâng, Lợi nói, con trông thầy vẫn mạnh khỏe và tráng kiện như trước." Nguyễn Huệ sốt ruột nói ngay: "Sau này ta sẽ có nhiều thì giờ để hỏi thăm nhau, bây giờ phải bàn ngay vào việc chính để kịp sửa soạn tối mai xuống thuyền." Lợi ngạc nhiên định lên tiếng hỏi, nhưng Nguyễn Huệ đã ra dấu bảo chờ cho ông nói hết. "Các chi tiết thầy đây sẽ giải thích cặn kẽ cho anh sau. Ngay bây giờ anh qua bên dinh quan tiết chế để nhận lệnh xuống kho lựa hàng hóa. Mấy lần ra cửa hội và vào gia đình, anh đã quen các loại hàng tàu rồi. Nếu một thương thuyền từ Quảng Đông cập bến cửa hội thì khách buôn Quảng Đông sẽ mang theo những thứ gì?" Lợi thành thạo kể: "Hàng Quảng Đông mang sang bán bên ta gồm sa, đoạn, gấm, vóc, vải, các vị thuốc, giấy vàng bạc, hương vòng, các thứ đồ giấy, kim tuyến, ngân tuyến, các thư phẩm, y phục, giày tốt, nhung kính, pha lê, hoặc giấy bút mực kim cúc áo. Cồng kềnh hơn thì có các loại bàn ghế, các thứ đèn lồng, các thứ đồ đồng, các thứ sứ đồ sành. Về thức ăn uống thì mang sang bán cho ta chè, cam, chanh, lê, táo, hồng, bánh, miếng, bột mì, trám muối, dầu thái, trứng muối, tương gừng, tương ngọt, kim châm, mộc nhĩ và nấm hương." Nguyễn Huệ ngăn lại nói: "Thôi đủ rồi, đây là chuyến buôn hàng sang trọng, nên anh chỉ lựa chọn các loại hàng quý như thuốc bắc, sa, đoạn, gấm vóc, hoặc giấy đèn lồng, các thứ đồ sứ mỏng, các thứ đồ đồng có chạm trổ. Anh qua bên kho lựa mỗi ít thứ một ít, sao cho đủ một chuyến buôn lớn. Nếu còn thiếu, ta sẽ ghé qua cửa hội lấy thêm. Từ bây giờ tới tối, anh chọn xong được không?" Lời e dè đáp: Tôi sợ e bên kho không có sẵn." "Quan tiết chế sẽ giúp anh việc đó, làm sao để sáng sớm mai có đầy đủ hàng hóa để khởi hành. Tối mai thuyền phải ra khỏi cửa thị nại. Anh định ghé về nhà chứ gì?" "Không cần, tôi sẽ nhờ lãng tin cho anh hay. Vả lại việc này tối mặt, ngoài anh và thầy đây, không ai được biết thuyền từ đâu tới và sẽ đi đâu. Anh còn hỏi gì nữa không?" Lợi bị bất ngờ nên không còn biết hỏi gì nữa. Nguyễn Huệ quay sang người tàu nói: "Mọi việc sẽ xong, xin thầy cứ yên tâm nghỉ ngơi. Khi nào khởi hành sẽ có lính đem võng qua đón thầy. Chắc từ đây đến tối còn không gặp lại được thầy. Chúc thầy thượng lộ bình an. Đến nơi sẽ có người đón thầy để đưa vào thành và xin tiếp kiến với hắn." Long Nhân tướng quân đứng dậy có ý từ khách. Người thầy võ và Lợi biết ý, cúi chào rồi lui ra khỏi giường. Hai người lính hầu đã đợi họ sẵn cửa trước để dẫn cụ già về chỗ nghỉ ngơi và dẫn Lợi sang dinh quan tiết chế Nguyễn Lữ. Vì đạo bộ binh do Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy xuất quân trước hai đạo thủy quân của phò mã Vũ Văn Nhậm và tiết chế Nguyễn Lữ, nên nhà vua dành riêng một buổi sáng để dặn dò riêng với viên tướng chỉ huy. Hai anh em bỏ hết cung cánh triều đình, ngồi nói chuyện y như lúc họ chưa khởi nghiệp. Nhà vua mặc bộ quần áo lụa vàng đơn giản, đầu quấn cái khăn đỏ, còn Nguyễn Huệ thì mặc nhung phục nhà võ. Nhà vua hỏi: "Chú đã sẵn sàng cả chưa?" Nguyễn Huệ đáp gọn, xong rồi ạ. Thím có thúc thích như lần trước không? Biết vua anh hỏi đùa nên Huệ không trả lời, chỉ mỉm cười thay cho lời đáp. Vua Thái Đức bắt đầu nghiêm sắc mặt để căn dặn. Lần này khác hẳn các lần trước, chắc chú đã hiểu vì sao rồi. Họ Trịnh chiếm Thuận Hóa đã 10 năm, trật tự kỷ cương chắc chắn là vững chãi hơn trong gia đình. Thành lũy dinh trại của họ kiên cố hơn, quân Bắc Hà đánh giặc giỏi hơn. Chú không giữ trận Cẩm Xa nhưng đã biết họ tiến thoái có quy củ, có lề lối. Mình không thể liều mạng thủ thắng được, đã đành từ lâu quân Trịnh không chiến đấu nên việc phòng thủ có trễ trạng. Nhưng chú có nhớ kinh địch ta không đông hơn họ, địa thế Thuận Hóa là hiểm trở, phần tiện nghi về phía thủ hơn là phía công. Chú coi như địa thế ở Hải Vân chẳng hạn, núi cao hiểm trở ăn sát biển, từ lưng núi trở lên mây mù bao phủ ngày đêm, cách nhau mấy bước không thể trông rõ nhau. Sát biển lại có một quả núi thấp, không gồ ghề lắm, nhờ thế người xưa mới mở lối thông thương Nam Bắc. Nhưng so với đồng bằng Quảng Nam, từ câu đê nhìn lên, đèo vẫn cao chót vót. Càng lên cao, đường đèo càng quanh co, mây giăng kín đỉnh lũy, sườn núi phía bên đông dốc đứng không thể bám víu leo lên được. Quãng biển ấy thường sóng to gió lớn, ghe thuyền sợ qua lại, do đó muốn vượt đèo, bộ binh chỉ còn một con đường độc đạo hiểm trở. Quân Trịnh biết thế nên chỉ cần canh giữ thật kỹ đèo Hải Vân là yên tâm mặt nam. Chú không dùng thủy quân để đánh Hải Vân được, mà cũng không thể dùng thật nhiều quân bộ bao vây áp đảo như đã làm trong gia đình. Núi non hiểm yếu đứng về phe họ, phải dùng trí. Ta tin chú có thừa tài năng để nhanh chóng chiếm đỉnh lũy trước khi đổ xuống sườn đèo phía bắc, hợp lực với thằng Nhậm và chú Bảy bao vây lấy Phú Xuân. Nghĩ một lúc để cầm chén trà uống cạn, nhà vua mới nói tiếp. Phải dùng trí mới chắc chắn thủ thắng. Không biết ông thầy Võ An Thái có làm được cơm cháo gì không, hay lại mất tôi một số hàng tàu cho tên Quận Tạo. Dù thế nào chăng nữa, đã có đô đốc Chỉnh bên cạnh chú, không có cái gì bên kia đèo Hải Vân mà ông ấy không am tường. Cần quyết định việc gì, cần bày ra mưu kế gì, chú hãy gọi ông ta đến mà bàn cho kỹ. Trời gửi ông ta vào đây để giúp ta đấy, đừng vì bất cứ lẽ gì mà bỏ phí đi. Nguyễn Huệ ngẩng lên nhìn vua anh rồi hỏi, có thể tin được ông ta hay không? Ông ta hay không khéo chuyến này ta chỉ mất công làm tổ cho quả đẻ trứng. Vua Thái Đức nóng nảy nói, chú không được nghĩ thế. Ông ta theo chân ta trở về Bắc Tắc bị Bắc Hà xem là tên cổng rắn cắn gà nhà. Bọn sĩ phu Bắc Hà vốn ỷ vào cái bụng chữ nho nên vừa kiêu căng vừa cố chấp, không bao giờ dung tha cho Cống Chỉnh. Ông ta không thể bỏ ta được, bỏ ta ông ta sẽ bị dân Bắc Hà hùa nhau đâm chém như đâm chém một tên phản bội. Dòng Nguyễn Huệ cũng bắt đầu gay gắt. Nhưng ông ta âm thầm thu xếp để cả gia đình theo quân ra Bắc. Anh chưa biết chuyện ấy sao? Nhà vua cười. Sao lại không biết? Chính ta khuyên ông ấy nên đem gia đình theo. Vì sau khi lấy lại được Thuận Hóa, chỗ cần đến ông ta không phải là Quy Nhơn mà là Lũy Thầy. Giao cho ông ta trấn giữ mặt nam sông Danh. Ông ta thích thế và ta cũng thích thế. Nguyễn Huệ suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Nếu thành Phú Xuân sụp đổ nhanh chóng mà Bắc Hà không dám làm gì thì Bắc Hà yếu ớt lắm rồi. Bắc Hà yếu thì mặt Bắc không kiềm chế nổi Chỉnh. Ngược lại ông ta có thể liên lạc với đám tay chân cũ của Quận Huy để mưu đồ đại sự. Ông ta có đủ mưu trí và khả năng để làm nổi việc đó. Bây giờ chính ông ta lại trở thành hiểm họa của Thuận Hóa chứ không phải là cái mọc che cho Thuận Hóa. Nếu sau này tình thế xảy ra như vậy thì có khác nào ta thả hổ về rừng. Vua Thái Đức cười khẩy rồi bảo em, ha, chú nói xàm cái gì thế, thả hổ về rừng, còn chú ở đây làm gì, chú sợ hắn sao? Nguyễn Huệ đột nhiên hồi hộp, tim đập nhanh hơn, nghe đến hai tiếng ở đấy của vua anh, ông nhớ lại lời Nguyễn Hữu Chỉnh khuyên ông nên biệt lập ở Thuận Hóa để tránh hậu hoạn. Nguyễn Huệ mím môi để lấy thêm can đảm, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nhà vua, tuy không tìm ra được điều gì khả nghi, nhưng ông vẫn nhất định tin rằng nhà vua bắt đầu e ngại ông, muốn ông cầm quân đánh chiếm Thuận Hóa để trở thành một viên tướng biên viễn cho cương giới phía Bắc. Thấy em đỏ mặt cau có, vua Thái Đức tưởng Nguyễn Huệ giận vì lời nói khích của mình. Nhà vua mới cười giả lả bảo em, chú anh chỉ nói đùa đấy thôi, chú đừng có giận nha, hãy yên tâm ra đi, anh hoàn toàn tin tưởng ở chú. Sau trận này ta lấy lại được tất cả đất đai Nam Hà, lúc đó đế hiệu mới thực sự xứng đáng, thiên hạ không ai dám dị nghị gì nữa. Chú cần gì nữa không? Nguyễn Huệ đáp, dạ không cần gì cả, em chỉ đi vài tháng rồi về ngay thôi. Chuyến này đổi ra hướng Bắc nhưng cũng chẳng khác các chuyến vào Nam là mấy, xin anh yên lòng. Nguyễn Nhạc Châu mày bảo, Chú lầm rồi, chú sắp đặt chân vào lãnh thổ của một nước lâu bền hàng mấy trăm năm, chứ không phải vào một vùng sông rạch bùng lầy dân cư thưa thớt như ở trong gia đình. Chú không thấy hết được các hệ quả của trận này đâu, cả anh cũng vậy, cho nên ta phải dài dòng và căn dặn chú cả buổi sáng. Chú nhớ nhé, lấy Thuận Hóa xong, chú báo ngay về đây, thế nào ta cũng ra đó để điều lý các việc kế tiếp, chú chớ quên. Nghe lãng báo tin Lợi đã đi từ sáng sớm hôm qua, An sững sờ đến độ không nói được lời nào, trố mắt há hốc mồm nhìn Lãng. Lãng không ngờ chị xúc động đến như vậy, và anh kinh ngạc một cách chua chát. Dù An lấy chồng đã hơn 10 năm, đã có hai mẹ con với Lợi, dù cuộc sống chung đụng đã giúp Lãng quen thuộc với cái tính mâu miệng hời hợt của ông anh rể, Lãng không thể thực sự thân thiết được với Lợi. Chưa đừng nói đến chuyện nể trọng, anh tin đã hiểu chị như hiểu chính mình. Trong mấy anh em, Lãng chỉ tâm sự được với An, cho nên anh tin chắc rằng dù bằng lòng lấy Lợi, An vẫn xem thường chồng. Cuộc sống sau ngày cưới đối với An chỉ là một thói quen, tệ hơn nữa, một sự chịu đựng. Phần cao đẹp của hai chị em cùng ước mơ tuy không bao giờ với tới được, nhưng nó vẫn còn đó qua sự im lặng e ấp giữa hai người. Nhiều lúc An chỉ cần hấp hấy đôi mắt ậm ừ muốn nói rồi thôi, Lãng cũng đã hiểu chị muốn nói gì. Ngược lại, chỉ cần nghe Lãng nói quanh co những việc thiếu mạch lạc, không biết của ai, An đỏ mặt quay đi. Như vậy thì tại sao An lại sợ hãi đến thất sắc khi nghe tin Lợi đã đi? Cái gì đã khiến An xúc động tột độ? Tình vợ chồng chăng? Cụ thể tình vợ chồng đó là thế nào? Sự thương mến cảm phục chăng? Không, Lợi không có gì để An phải cảm phục, và sự thương mến cao đẹp An cũng không dành cho chồng. Tình chăn gối chăng? Có thể như thế được sao? Chị ấy có thể xa đọa đến nỗi tình chăn gối có thể đánh bật được tất cả các e ấp cuốn quýt của tình yêu, lòng tương kính tha thiết, vẻ đẹp của đời sống tri thức. An càng tỏ ra đau đớn thì Lãng càng bực dọc. Anh thản thốt hỏi, có gì đâu mà chị tái mặt thế? An sắp bật khóc khi hỏi, có gì bất ngờ vậy Lãng? Tại sao anh ấy không về nhà? Có gì nguy hiểm em giấu chị phải không? Lãng gắt, có gì đâu mà chị làm như trời sập vậy? Anh ấy có công việc gấp phải đi ngay, không về báo cho nhà biết được, thế thôi. Nhưng chuyện gì mới được cơ chứ? Chuyện gì thì em cũng không biết. An mới bể lại, không biết mà Lãng bảo không có gì đâu. Rồi đột nhiên An bù lu bù loa khóc. Hay người ta lại ganh ghét anh ấy, đầy anh ấy đi cho xa cho mất xác. Anh ấy có tội tình gì mà tự nhiên buộc anh ấy phải xa vợ con, không được nói lấy một lời, không được đem theo cả quần áo. Chị biết mà, mọi người đều ganh tị với anh ấy, chúng nó không để cho anh ấy sống yên. Thôi chị đừng làm ầm lên nữa, không có ai hãm hại ai đâu, cũng không có ai thèm ganh tị với anh Lợi làm gì. Em nói cho chị biết, chính ông Long Nhường tướng quân, chính anh Huệ ra lệnh cho anh ấy đi đã gấp đấy. An thôi khóc, ngước mắt lên nhìn Lãng, chưa hoàn toàn tin lời em. Phải một lúc sau An mới hỏi, ông ấy sai anh Lợi đi đâu vậy? Lãng thành thực đáp, em không biết. An hỏi dồn, đi làm gì? Em cũng không biết. Ông ấy không nói cho Lãng biết sao? Không. Vậy thì ai bảo Lãng về đây báo tin? Anh Huệ. An lại bù lu bù loa. Như vậy là đúng rồi, ông ấy muốn giết anh Lợi, không muốn anh Lợi ngóc đầu lên nổi mà. Lãng tức giận gần như quát lên, anh ấy hãm hại anh Lợi để làm gì? Câu hỏi bất ngờ thốt ra trong cơn nóng giận càng khiến cho hai chị em giật mình. An cúi đầu để che giấu bối rối, còn Lãng thì đăm đăm nhìn chị thương hại. Họ đã làm hòa với nhau, từ đó tránh không muốn nhắc đến chuyện Lợi nữa. Chính An săn đón tìm mọi cách để che lấp, để quên câu chuyện hai chị em tranh luận vào buổi sáng. An đề nghị cùng đi với Lãng sang thăm Kiên. Kiên đã thôi không ngồi suốt đêm ngày ở ngoài vườn tĩnh tâm từ hôm trước. Anh sống bình thường trở lại, gần như không hề có việc gì xảy ra. Trong câu chuyện, Kiên cũng tránh trở lại đề tài gây go. Kiên chỉ hỏi bao giờ Lãng đi, và khi nghe Lãng trả lời mù mờ, anh không hỏi gặn. Vả lại, ba anh em có quá ít thì giờ để nói với nhau nhiều điều. Bọn mã phu, những người sắp ra trận dốc túi kề chén trước khi xuất quân nên lúc nào quán rượu cũng đông nghẹt khách. Kiên vừa nói chuyện vừa lo lăng xăng giúp đỡ vợ. An và Lãng thấy không còn chuyện gì để nói nữa, xin phép ra về. Kiên không giữ lại, chỉ dặn An: khi nào cần gì em cứ sang đây, mấy cháu vẫn thương chứ. An đáp: vâng, em về. Buổi tối trước khi Lãng vào trại, chính An nhắc lại các kỷ niệm cũ thời gia đình còn ở Thuận Hóa. Lãng thời đó quá bé, không nhớ được gì, còn An thì chỉ nhớ những mảnh vụn của quá khứ. An mới bảo em: chị tin, thế nào mình cũng thắng, chắc chắn em được có dịp về Thuận Hóa trước đi. Em với anh Lợi thử tìm lại căn nhà cũ xem sao. Em đâu có biết đường. Để chị vẽ cho, không biết có đúng không, căn nhà đó nằm bên bờ sông Đào, phía trước có một rặng tre, sát bờ sông có con đường nhỏ dẫn lên đường Cái Quan. Lãng cười nói: chị chỉ dẫn như vậy thì có thắng mới tìm được. An trực nhớ vui mừng nói: hay là em tìm thăm bác Ngô Thế Lân, bác là bạn thân của cha, em xưng là con của ông Giáo Hiến, thế nào bác cũng vui mừng. Nhưng bao năm qua rồi, không biết bác có còn sống không? Em sẽ tìm, chắc ngoài kinh còn có nhiều biết cha. Chuyến này ra Thuận Hóa chẳng khác nào được hồi hương chị nhỉ. An mơ màng nói: hồi hương, quê hương ta ở đâu? Không, chị xem quê hương là An Thái, không phải Thuận Hóa, không phải An Thái bây giờ, mà An Thái của thời nhỏ. Em có nhớ chuyện cây gạo không? Trong mấy ngày, đạo bộ binh tạm dừng tại dinh Chàm ở Quảng Nam để lấy thêm quân. Lãng không có thì giờ rảnh để xem tuyển bửu bối Kiên đưa anh trước ngày lên đường. Kiên quanh co nói đủ chuyện tầm phào, đến lúc chia tay mới nhét vội cuốn tập nhỏ bằng bàn tay vào tay em Lý Nhí dặn: em đi xa, gặp gì khó khăn cứ dở ra xem, cuốn này là rõ, anh có ghi đủ cách giải quyết mọi chuyện buồn phiền. Lãng muốn xem ngay tập ghi chép lạ đó, nhưng cuối cùng Lãng dằn được tò mò, anh muốn kéo dài chờ đợi để thưởng thức điều kỳ thú được nhiều nhất. Chưa đọc, Lãng đã đoán Kiên dồn hết tâm sức vào cuốn ghi chép, xem đó là tích lũy của biết bao chiêm nghiệm, suy tưởng trong thời gian tĩnh tâm. Có thể nào đọc vội, đọc vàng công trình vĩ đại ấy được. Lãng hẹn đến dinh Chàm sẽ lấy cuốn bửu bối ra đọc. Anh lầm. Dinh Chàm không phải là chỗ an dưỡng, biết bao nhiêu công việc chờ Lãng ở đấy. Long Nhương tướng quân, phó tướng Nguyễn Hữu Chỉnh và trấn thủ Quảng Nam hội họp liên miên để chuẩn bị lần chót cho cuộc tiến công. Và yêu cầu quan trọng hàng đầu là làm thế nào giữ được bí mật cuộc chuẩn bị ấy cho đến phút chót. Việc trưng binh vừa khẩn cấp vừa kín đáo, phải giữ cho bộ mặt sinh hoạt phía Nam đèo Hải Vân hoàn toàn bình thường, đồng thời vẫn tiến hành các cuộc tập hợp, điều động quân lính đến các điểm đã định để chuẩn bị nổ súng. Vì thế ngày nào vào những ngày quang đãng mây thưa, từ trên đỉnh lũy nhìn xuống mặt biển phía Nam, những người lính Bắc Hà vẫn thấy thuyền đánh cá của dân chài Dương Buồm ra khơi để ngậm ngùi ao ước được quá giang một trong những chiếc thuyền nhỏ đó lên đên trên sóng nước, thoát khỏi cảnh sóng buồn chán tù túng trên đỉnh cao heo hút. Họ cũng phải chịu đựng cái hành dịch nhàm chán mỗi ngày là khám xét hàng hóa của các đoàn khách buôn thường ra vào giữa Quảng Nam và Thuận Hóa. Công việc của họ nhọc nhằn hơn vì số con buôn mỗi ngày thêm đông đảo, phần lớn đem gạo và quế Quảng Nam ra bán cho Thuận Hóa. Bù lại mấy ngày gần đây, họ được biếu xén hậu hĩnh. Mỗi con buôn có lẽ vì được lời nhiều, đều biếu cho trạm xét hạt rượu ngon Thanh Bình, hoặc thịt quay, hoặc nếp thượng hạng. Giữa trưa trên đỉnh đèo gió rừng ẩm ướt vẫn rét buốt, họ bày rượu thịt ra để chén, dễ dàng cho các đoàn khách thương, quan đồn trưởng Quyền Trung Hầu, Hoàng Nghĩa Hồ thông cảm cho tình cảnh lính thú ở nơi biên tái, làm ngơ cho thuộc hạ lấy rượu giải sầu. Lính trên đỉnh lũy thở ra hơi rượu, đỉnh lũy cũng say mù trong mây trắng, không biết gì đến công cuộc chuẩn bị tiến công kín đáo mà quy mô ở dinh Chàm. góp nhóp mỗi ngày một ít số quân tinh nhuệ của Long Nhương giả dạng làm khách buôn lên đèo Hải Vân khá đông, cộng thêm vào số người giả làm dân chài mỗi tối liều lĩnh bơi thuyền qua hang Dơi đổ bộ vào bãi Lan Cô để luồn rừng đi ngược về phía nam, tổng cộng số quân Tây Sơn tham dự tấn công Đỉnh Lũy khoảng trung tuần tháng 5 năm Bính Ngọ 1786 đã vượt quá số quân Bắc Hà đồn thủ. Vì vậy, khi bị đánh bất ngờ vào lúc chạng vạng tối mây giăng mù mịt, quân Trịnh không thể nào trở tay kịp, họ bị tan vỡ nhanh chóng. Lớp chết mà chưa kịp tỉnh khỏi cơn say và hết bàng hoàng, lớp thoát chết chạy lạc vào rừng để chết vì đói, chết vì thú dữ mấy ngày sau đó. Chủ tướng đồn Hải Vân là Quyền Trung Hầu Hoàng Nghĩa Hồ thì chết tại trận. Đỉnh Lũy đổi chủ giữa mây khối bàng bạc mà sau đó các đoàn khách thương vẫn đều đặn thù hàng xuôi đều ra Thuận Hóa. Thuyền dân chài vẫn dân bườm qua lại hang Dơi. Phú Xuân không biết gì hết, ngoài nỗi lo toan bận biểu cho một đàn chay lớn tổ chức ở chùa Thiên Mụ do Tạo Quận Công Phạm Ngô Cầu đích thân đứng làm chủ lễ. Giữa không khí sôi động hào hứng chung, Lãng không có thì giờ tò mò mà cũng không thấy cần thiết phải dở tập bửu bối của Quyền để tra cứu. Anh cùng với đoàn tùy tùng của Long Nhương tướng quân vượt đèo Hải Vân vào ngày 17 tháng 5 năm Bính Ngọ và quên bản cuốn ghi chép của Quyền. Trước đó gần 10 ngày, một tàu buôn Quảng Đông vào cửa Thuận cập bến Phú Xuân mang theo toàn hàng hóa quý giá như gấm vóc, đồ sứ, đồ đồng và thuốc bắc. Giá trị của hàng hóa cùng số lượng các món hàng đó đã làm cho các quan trong coi tàu vụ chóa mắt. Nhờ thế, chủ tàu, một cụ già râu tóc bạc phơ, thân thể quách thước giống y một tiên ông trong các bức tranh tàu, xin được ý kiến quan trấn thủ Thuận Hóa là Tạo Quận Công không chút khó khăn. Mâm lễ ra mắt khiến quan trấn thủ bỏ hẳn dáng điệu mệt nhọc, gương mặt bí xị cau có thường ngày. Quan chịu khó ngồi ngay ngắn trên sập cụ, hai bàn tay mập ú chịu khó rút ra khỏi quạt áo để vung vẩy múa may làm nhịp cho câu nói, và giọng nói thì mất hẳn cái điệu lì nhè biến nhát. Quan trấn thủ hào hứng tiếp chuyện với cụ già chủ tàu. Hết hỏi thăm khí hậu, thời tiết, phong tục Quảng Đông là chuyển ngay sang chuyện làm ăn mua bán. Quan khen món này đẹp, món kia quý, món nọ bổ, nhờ mua thêm thứ này thứ khác. Rồi họ chuyển lần qua những điều tinh khiết cao cả hơn như cách xử, kỹ tiếp vật, vận mệnh đời người, sự phù du của nhân sinh. Tạo Quận Công thích thú khám phá ra kiến thức quảng bác của người khách buôn, lời qua tiếng lại, đôi bên chuyển qua thuật xem tử vi. Người chủ tàu rụt rè xin phép được biết tuổi của quan trấn thủ, rồi xin được xem tướng của quan. Cụ già bấm ngón tay lẩm bẩm tính toán một lúc, rồi lễ phép thưa: bẩm ngài, tuổi Mậu Ngọ sinh ngày mồng 9 tháng 10 giờ Dậu là mệnh lập tại cung thất, vô chính diệu, đắc long, phượng, cái hổ hội cơ lương, cự nhật ở Quan Lộc, thiên di giao hội là đại quý. Bẩm ngài Quận Công, Phú Ma Thị có cầu tứ linh cái hổ phượng long, công danh quyền thế lẫy lừng khắp nơi. Cung Quan Lộc của ngài đóng tại cung Dần, cung này thuộc mộc sinh phò cho hỏa mệnh của ngài, lại được cự nhật ngộ hình hổ hội quán quý thiên mã trường tinh, đó là cách đại tướng. Cung nô của ngài lại được các thiên tướng ngộ thiên quan, thiên phúc quý nhân, đó là địa vị ngài luôn được bề trên hết lòng nâng đỡ. Quan trấn thủ cười hiếp cả mắt rồi gật gù: bản chức cũng đã được nhiều thầy tử vi ở Bắc Hà giải đoán tương tự như thầy, nhưng bây giờ bản chức muốn hỏi nhà thầy điều này: tại sao từ đầu năm đến giờ? Người chủ tàu mỉm cười ngắt lời Quận Tạo: bẩm ngài, tiểu hạng năm Bính Ngọ này của ngài đến cung Thiên Di, cung thân thế của ngài cũng tại ở đó, có hai vị nam đẩu tinh cơ lương tọa thủ đang bị đám hung tinh Đà Kỵ Cô Quả Tang điếu xâm nhiễu. Cung này lại là cung Thiên La, nghĩa là lưới trời bủa vây khắp nẻo, do đó việc dụng binh của ngài, nhất là phần việc an ninh, đang bị bất lợi. Quân Tạo xanh mặt sợ hãi, lắp bắp hỏi: có cách nào hóa giải bọn hôn tinh đấy không? Người chủ tàu bóp trán suy nghĩ, bấm đốt tay tính toán một chặt rồi nói: bẩm ngài, gốc đại hạng ở cung Quan Lộc có kiếp Không, Hình, Tuế, Tàn Hổ, Lưu Đại Hạn đang ở cùng Phúc Đức hội đủ bọn Diêu Đà Kỵ kiếp Tuế Kình thì họa vô đơn chí, nguy lắm, nguy lắm. Chỉ còn một cách hóa giải là phải lập đàn chay cầu cúng, đích thân ngài trai giới 7 ngày 7 đêm, thành tâm lễ bái. Ban đầu quan trấn thủ còn bình tĩnh, gật gù mỉm cười xem lời bàn của viên chủ tàu Quảng Đông như chuyện mua vui, nhưng càng nghe càng chột dạ, mạch quan biến sắc, quan trồm hẳn tới trước để uống từng lời của cụ già. Hai bàn tay no đầy chống lên mặt sập in hẳn thành hai dấu mồ hôi ướt và chua, mồ hôi cũng rịn khắp các lỗ chân lông, làm ẩm đến cả lớp vải gấm. Cho nên sau khi quan hầu lo chỗ ăn ở cho tiêm tất của người chủ tàu và đám thủy thủ, quan vội vã ra lệnh lập ngay một đàn chay thật lớn ở chùa Thiên Mụ để cầu cho tai qua nạn khỏi. Lệnh quan trấn thủ được tuân hành răm rắp, kẻ dưới quyền Tạ Quận Công được dịp tướng chứng tỏ lòng tận tụy trung thành và khả năng tổ chức của mình, dốc hết nhân lực vật lực cho cuộc chay đạt. Quân lính phục dịch cả đêm lẫn ngày, tiếng chuông tiếng mõ vang dội khắp một khúc hoành rộng của sông Hương. Lễ trai đàn kéo dài đến ngày thứ 7 thì thình lình có tin cấp báo đại quân Tây Sơn đã lấy mất Đỉnh Lũy. Chủ tướng đồn Hải Vân là Quyền Trung Hầu Tử Trận, các đồn khác bên này đều tan vỡ. Hiện thủy quân Tây Sơn đã theo đường biển vào Phú Xuân, trong vòng sớm tối nay sẽ đến đây. Tạ Quận Công hốt hoảng không biết phải làm thế nào. Quan quân sau mấy ngày đêm hầu hạ đàn chay, sức lực đã yếu, nay nghe tin có dẹp, ai nấy không còn hồn vía. Tạ Quận Công vội cho tìm người chủ tàu để hỏi hậu vận, thì khách đã mất tâm không thấy đâu. Bấy giờ quận tạo mới biết mình đã bị lừa. Chủ tớ sợ hãi ung ung kéo nhau chạy bộ về thành để lo chống địch. Cảnh tượng bát nháo vô trật tự khiến dân chúng cũng xôn xao, già trẻ dắt nhau tìm đường lánh nạn. Họ chạy chưa xa thì quân Tây Sơn đã về đến và bắt đầu khép dòng vòng vây. Chính Lãng được Nguyễn Huệ giao cho nhiệm vụ mang bức thư của Nguyễn Hữu Chỉnh gửi cho Phó tướng Phú Xuân Hoàng Đình Thể, nhưng lại cố ý đưa lầm sang cho Tạ Quận Công Phạm Ngô Cầu để ly gián thêm hai kẻ vốn đã không ưa nhau. Nguyễn Hữu Chỉnh lấy giấy bút của Lãng để thảo lá thư ngay tại Đỉnh Lũy. Giữa cảnh đổ nát ngổn ngang và trong sương khói mờ mịt, Chỉnh viết xong trình cho Long Nhân tướng quân đọc lại, rồi mới niêm kín giao cho Lãng. Thư viết: kính gửi Thể Quận Công hiện hữu, tuy cách mặt nhau lâu ngày, kẻ bên này người bên kia Đỉnh Lũy, nhưng đệ vẫn không thể quên cái tình sâu nặng giữa đệ với hiện hữu từ hồi hai ta cùng ở dưới trướng Huy Quận Công. Cũng vì cái tình sâu nặng thiêng liêng đó mà đệ có vài lời chân thực xin giải bày. Đệ vì cái loạn nhâm dần phải lánh nạn vào Nam Nương Nấu ở đất Tây Sơn. Hơn 4 năm qua, đệ đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của họ. Lời sấm ký của quan bản nhãn Lê Quế Đường quả thật không sai. Sức mạnh của chúa Tây Sơn không ai có thể chống cự nổi. Nào giết họ Nguyễn ở Gia Định, nào phá tan mấy vạn quân Sim ở Rạch Gầm, nào chinh phạt Phiên Trấn, các kỳ công ấy chắc hiện hữu đã nghe. Đệ có nhắc lại cũng không bằng thừa. Cho nên lần này họ tiến ra Phú Xuân, đệ rất lo cho hiện hữu. Phàm làm tướng ai cũng lấy chuyện đầu hàng là nhục nhã, nhưng cái dũng của con nhà tướng không phải là nhắm mắt làm liều, hút đầu vào vách đá cứng. Đức Khổng Phu Tử nói quân tử nhi thời trung, để tin rằng hiện hữu đã hiểu hai chữ thời trung của Đấng Vạn Thế Sư biểu ra sao rồi. Vì vậy, để không ngại ngùng đem cái ý thô thiển vụng dại kính nhắn hiện hữu, nên tùy thời mà xử thế. Nếu hiện hữu bằng lòng khuyên binh sĩ xếp giáo đón tiếp chúa Tây Sơn, để sẽ tìm hết lời giúp cho hiện hữu vẹn toàn phú quý. Việc khẩn cấp lắm rồi, hiện hữu chớ nên do dự mà lỡ phận. Thư bất tận ngôn, mong hiện hữu đừng chấp. Lãng nhập vào một toán lính Tây Sơn giả dạng làm khách buôn gạo ra Thuận Hóa, và khi các toán lính này dừng lại tập trung về điểm tập kết thì Lãng lại nhập vào đám dân chạy loạn đang ùng ùng kéo nhau trốn về thành Phú Xuân. Lãng đến một địa điểm trong khu phố Thanh Hà để giao lá thư. Phận sự anh chỉ có vậy. Điểm hẹn là một cửa hàng bán thuốc bắc của người Tàu. Lãng giả vờ vào hàng hỏi mua thuốc, đến gần người lớn tuổi nhất trong cửa hàng để nói ám hiệu. Anh được dẫn ngay ra phía sau. Thật là điều thú vị bất ngờ cho Lãng. Anh gặp Lợi đang ngồi thái thuốc bắc ở trái bên hữu. Lợi nháy mắt ngầm bảo Lãng đừng tỏ ra vồ vập vui mừng thái quá, giao việc thái thuốc cho người khác. Lợi kéo Lãng ra sau vườn hỏi: ở nhà thế nào, chị có lo lắm không? Còn phải nói, em có đem lệnh ra giao cho ai đấy? Lệnh gì thế? Anh đọc thì rõ, có một bức thư phải giao ngay cho tên trấn thủ. Lợi ngạc nhiên tưởng Lãng nói lầm. Lợi hỏi, giao cho ai? Giao cho trấn thủ Thuận Hóa Tạo Quận Công. Lợi dở bọc vải xem bao cuốn thư, trố mắt nhìn Lãng. Của ông Cống gửi cho phó tướng Hoàng Đình Thế mà. Lãng không muốn dài dòng nhắc lời, anh đọc kỹ lệnh và làm y như vậy. Ông Long Nhương bảo phải đưa thư gấp nội nhật ngày hôm nay. Lãng nhìn quanh khắp nhà ngơ ngác hỏi, sao nhà rộng mà vắng vẻ thế, lại chẳng có đồ đạc gì cả. Lợi cười, cho chạy tránh loạn bớt rồi, từ hôm qua cả phố sao sát vì quân lính Tạo Quận từ trên chùa Thiên Mụ ung ung chạy về, đóng cửa thành lại để chuẩn bị cố thủ. Anh đã bảo ta không chạm đến dân đâu, chỉ cốt đánh tan quân Trịnh mà thôi. Nhưng đàn bà con gái trong nhà này vẫn không yên tâm, thôi thì cho họ đi bớt cho đỡ vướng tay. Lợi dở lệnh ra đọc kỹ, mặt hơi lo âu. Gấp quá, không biết có kịp không, cửa thành lại đóng. Không giao được thư à? Được chứ, vung tiền ra, việc gì chẳng xong, bây giờ Lãng đi đâu nữa? Em phải về, báo thế nào đây? Lợi vên mặt đáp, chú cứ báo cho ông Long Nhương biết là tôi đã giao thư cho quan trấn thủ. À, sáng tiện chú báo thêm là ông thầy tướng Quảng Đông khéo léo, đoán vận hậu của quận Tạo lắm. Ha ha, đúng là tiểu đại hạng đều sung cả. Lãng nhìn quanh hỏi lời, cụ ấy đâu rồi? Ở chỗ khác, quận Tạo biết bị lừa cho nên cho chi luồn ráo riết, tạm thời phải lánh mặt đi chứ chật kể ra cũng uổng, hàng tàu đem cho chắc cho chát biếu xén cũng khá nhiều. Lãng không muốn cà kê kéo dài, vội bảo Lợi, thôi em đi đã, vài hôm nữa lại gặp nhau. Lợi vội hỏi, chị có nhắn gì cho anh không? Có, chị bảo khi xong thì tìm cách về và qua thăm nhà cũ. Chuyện toàn những chuyện không đâu. Thôi chú đi đi, nhớ báo là tôi sẽ làm y như lệnh. À quên, lúc nãy có người đến báo là chiến thuyền của ta đã đến cửa Thuận, không biết ông Long Nhương đã được tin chưa, chú báo cho ông ấy hay luôn tin ấy nhé.